Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 734. Kanazumi thành phố, leng keng, theo một không trận tiếng chuông cửa vang không lên. Lương Đức Hoàng biệt thự đại môn cũng từ bên trong đánh mở. Lộ ra Chu Nặc Mẫn còn có một số mơ hồ mặt. Ai nha, ngươi là, nhìn xem cổng người này. Chu Nặc Mẫn có chút nghi ngờ hỏi, mời hỏi nơi này là Lương Đức Hoàng, Lương tiên sinh nhà a? Nhìn xem Chu Nặc Mẫn cái kia ánh mắt nghi hoặc, ngoài cửa người này cố gắng duy trì một tia ấm áp tiếu dung. Đối nàng nói ra, ngươi tìm sư phụ ta, hắn còn chưa đứng dậy đâu. Nghe được người này lời nói, Chu Nặc Mẫn liền đối với hắn nói ra. Nghe được Chu Nặc Mẫn giảng, người này không khỏi có chút xấu hổ, nhìn một chút thời gian, mặc dù đúng là có một ít sớm, nhưng chuyện này không nhanh chóng chứng thực, hắn bên trong không tâm tương đương bất an a một, cái kia có thể hay không phiền phức ngài đi gọi hắn một cái. Liền nói Triệu Dương tìm hắn, đối Chu Nặc Mẫn cười khổ một cái. Cái này nam nhân cẩn thận nói ra, đúng vậy, người này không là người khác, chính là Triệu Dương, làm Lương Đức Hoàng không có đi đội tuyển quốc gia đưa tin về sau. Đội tuyển quốc gia liền đem cái này sự tình giao cho gạch dưới Triệu Dương trong tay. Nguyên bản Triệu Dương cũng không muốn tới, bất quá vẫn là đến kiên trì đến. Cái kia, ta đi gọi một cái xem một chút đi. Mặc dù biết hiện tại Lương Đức Hoàng đã thức dậy, bất quá bây giờ hắn còn không có xuống tới. Hẳn là, ha ha, cho nên Chu Nặc Mẫn bao nhiêu vẫn có một ít lúng túng. Bất quá cô gái này thiên tính thiện lương, cho nên cũng không nói thêm gì. Chỉ là giữ cửa một lần nữa đóng lại về sau, liền lên lầu, chỉ để lại còn tại đứng ngoài cửa Triệu Dương. Một không mặt xấu hổ, lúc này không phải hẳn là để cho mình tiến không đi ngồi chờ sao? Tốt a, Chu Nặc Mẫn dù sao còn nhỏ, còn không phải sẽ phải tiếp người đợi sự tình. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, Lương Đức Hoàng đồ đệ, liền xem như gì cũng không biết, vậy cũng tất nhiên là người trên người. Xoắn suýt lên lầu 2, Chu Nặc Mẫn đi tới Lương Đức Hoàng phòng không ở giữa trước. Lương Đức Hoàng bộ phòng này, mắc như vậy, tự nhiên cách âm hiệu quả là coi như không tệ. Đừng nói là ở tại sát vách nghe không đến thanh âm, liền xem như đứng tại cửa ra vào cũng nghe không đến. Chu Nặc Mẫn đều là đem lỗ tai dán thật chặt trên cửa, mới nghe đến bên trong bàn Địch Tỷ Tỷ, lúc này chính đang phát ra một chút ngữ khí trợ từ. Liền cùng nói tướng thanh vai phụ giống như. Ân, a một, cái này, là, ai, này, nha, a, cuối cùng câu kia tới ngươi đi. Đây là Lương Đức Hoàng nói, bất quá phía trước muốn chen một câu. Bản địch nói ta một nhanh một muốn một đi một, mặc dù Chu Nặc Mẫn cũng không có không thể miêu tả qua. Nhưng không có gặp một qua heo chạy, tổng nếm qua thịt heo đi. Cùng tồn tại cái này chung một mái nhà nhiều ngày như vậy, nàng tự nhiên biết Lương Đức Hoàng cùng những cái kia các tỷ tỷ tại phòng không thời gian mặt làm cái gì. Khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút đỏ bừng. Do dự một chút, nàng vẫn là gõ cửa một cái. Nghe được tiếng đập cửa, lúc này phòng không trong phòng Lương Đức Hoàng mấy người cũng tạm thời ngừng lại. Lúc này phòng không trong phòng tình huống đúng là có một ít ếch, khó coi. Lúc này Lương Đức Hoàng đang nằm tại sáng tạo ở giữa. Bàn địch ngồi ở trên người hắn. Trình Lan cùng Trình Hàm một tả một hữu công kích tới hắn phía trên hai cái không thể miêu tả địa phương. Trác Tử Du chính ngược lại tại Lương Đức Hoàng mặt không bên trên. Miệng đối miệng, Lê Thiều Mỹ cùng Dương Mê thì ngồi tại Lương Đức Hoàng hai cái đùi bên trên. Cái nào đó không thể miêu tả tồn tại, đang tại Lương Đức Hoàng trên đùi không ngừng trước sau động lên. Có thể nói lúc này Lương Đức Hoàng trên thân là treo đầy muội tử. đang nghe được tiếng đập cửa về sau. Những này các muội tử cũng không khỏi ngừng lại. Có chuyện gì à? Nhìn xem Lương Đức Hoàng. Bàn Địch nhỏ giọng hỏi. Sẽ không có chuyện gì. Có chuyện gì sao? Một lần nữa đỡ Bàn Địch eo. Lương Đức Hoàng một bên động, vừa hướng ngoài cửa hỏi. Mà cảm thụ được Lương Đức Hoàng động tác, Bàn Địch hai tay cũng bịt miệng lại. Hiện ở thời điểm này nếu như phát ra thanh âm gì, quá cảm thấy khó xử. Sư phó, có một cái gọi là làm Triệu Dương người tìm ngài. Mặc dù biết hiện tại Lương Đức Hoàng đang tại bận bịu, nhưng Chu Nặc Mẫn vẫn là hướng về bên trong Lương Đức Hoàng nói ra. Triệu Dương, hắn tới làm gì? Để hắn chờ đợi a. Nghe được Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó liền không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài không tình. Mà nghe được Lương Đức Hoàng giảng, Chu Nặc Mẫn cũng trở về phòng không ở giữa ngủ không cảm giác đi tới. Sư phó nói không cần phải để ý đến, vậy cũng không cần quản a. Triệu Dương thật rất đáng thương, cứ như vậy ở ngoài cửa ngây người hơn một giờ về sau. Hắn mới nhìn rõ vừa mới rửa mặt hoàn tất đi ra Lương Đức Hoàng. Vào đi, nhìn đối phương gương mặt kia. Triệu Dương không khỏi thở phào một cái. Nhìn thấy chân nhân, tóm lại là một tin tức tốt. Có chuyện gì sao? Làm hai người phân chủ khách ngồi xuống về sau. Lương Đức Hoàng thuận tiện kỳ nhìn về phía Triệu Dương. Hắn cùng Triệu Dương quan hệ cũng không tệ lắm. Triệu Dương cũng là hắn cùng quốc gia ở giữa liên tục đầu mối then chốt. Bất quá án lấy thời gian mà nói, hiện tại Triệu Dương hẳn là tại xử lý liên quan tới Lục Thần Đoàn sự tình không tình a. Converter, làm sao có thời gian đến chính mình nơi này đâu? Chẳng lẽ Lục Thần Đoàn lại muốn đối phó mình? Là như vậy, cái này đồng thời đội tuyển quốc gia, nhìn ngài không có đi đưa tin. Sợ hãi ngài không có thu được thông chi, cho nên cố ý xin nhờ ta tới một chuyến, nói cho ngài liên quan tới đi đội tuyển quốc gia báo cáo sự tình không tình. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, hỏi như vậy, Triệu Dương liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, không thể không thừa nhận, Triệu Dương rất biết cách nói chuyện, hắn không nói Lương Đức Hoàng không đi, chỉ nói là Lương Đức Hoàng không có nhận được tin tức. Bậc thang này thế nhưng là cho rất rõ ràng. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không cần cái gì bậc thang. Bởi vì hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn đi. Tin tức ta thu vào. Ta không có đi. Ta đi làm cái gì a một. Nghe được Triệu Dương lời nói về sau, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Huy chương của ta đều là ta tự đánh mình. Tư cách của ta, quốc gia những người kia cũng không có quyền lực tước đoạt. Ta mới lười đi xem những cái kia làm quan sắc mặt đâu. Đến lúc đó ta trực tiếp đi Dubai liền tốt. Phất phất tay, đánh gãy còn muốn nói chuyện Triệu Dương. Lương Đức Hoàng tiếp tục bình thản nói. Hắn nói đều là lời nói thật. Hắn hiện tại là lười đi xem những người kia. Lương tiên sinh, ngài dạng này không tốt lắm. Mặc dù ngài tư cách là không có vấn đề, nhưng rút thăm, an bài trên nơ chỗ ở, còn có đồng hành máy bay loại hình, đều là muốn từ quốc gia đến an bài. Cho nên quốc gia này đội A1, ngài vẫn là muốn đi một cái. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Triệu Dương không khỏi cười khổ một cái. Vị đại gia này thật không phải là tốt như vậy phục vụ. Nghe được Triệu Dương giảng, Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt, hắn thật đúng là không có nghĩ qua nhiều như vậy, hắn liền là không muốn đi, đi đội tuyển quốc gia, nào có trong nhà ôm muội tử ngủ không cảm giác dễ chịu. Bất quá bây giờ nghe được Triệu Dương, nhìn quốc gia này đội vẫn là muốn đi một cái, muốn đến nơi này, hắn không khỏi đem trên lầu đã ăn mặc chỉnh tề các muội tử gọi xuống dưới. Ta khả năng muốn đi một chuyến đội tuyển quốc gia. Ở nơi đó ở vài ngày, các ngươi muốn mình đi cúp châu Á hiện trường. Nhìn lên trước mặt các muội tử, Lương Đức Hoàng có chút tiếc nuối nói ra. Gạch dưới, Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ. Đề cử,